Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3270, chương 3271, quỳ xuống tạ tội. Ba tương đương, Thanh Lâm một câu nói xong, đột nhiên một cái tát chém ra, vung lên tại Thiên Hồng Thánh Tổ trên mặt, thanh thúy tiếng bạt tai, truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Nghe đi lên là như vậy chói tai, Thiên Hồng Thánh Tổ nửa bên mặt trực tiếp tự sưng đỏ mà bắt đầu, trong miệng của hắn càng là có huyết thủy hỗn tạp lấy hàm răng bay ra, cả người đều đừng đề cập có nhiều chật vật. Một tát này xuống dưới cũng trực tiếp bắt hắn cho đánh cho một cái lảo đảo, suýt nữa một cái ngã gục, té ngã trên đất. Đường đường Thánh Tổ bị người như thế đối đãi, Thiên Hồng Thánh Tổ làm sao có thể thừa nhận được, đúng không? Huống chi Thiên Hồng Thánh Tổ hay là một cái uy tín lâu năm Thánh Tổ, đã bị rất nhiều người tôn trọng, mà ngay cả Thánh Tổ gặp được hắn đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, mà tuyệt không dám có chỗ làm càn. Thế nhưng mà hôm nay một cái Thanh Lâm rõ ràng dám như thế đối với hắn, ngao giống. Thiên Hồng Thánh Tổ đầu tiên là thời gian tựu là giận tím mặt, hắn khó có thể nuốt được hạ cái này khẩu ác khí, lập tức như là một đầu chó dữ đồng dạng hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, hoàn toàn chẳng quan tâm nhiều như vậy, mà ngay cả công kích chiêu thức con đường cũng đều đã không có. Hoàn toàn giống như là ác hán đều rất đánh giết hướng Thanh Lâm. Hừ, Thanh Lâm lại đợi đúng là giờ khắc này. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó vung tay lên, lập tức có một đầu chơi khẩu phẩm chất thiên địa mẫu khí xuất hiện ở Thiên Hồng Thánh Tổ trước mặt, trực tiếp tựu đã rơi vào trên người của hắn, đưa hắn cả người đều đặt ở dưới mặt. Thiên Hồng Thánh Tổ căn bản khó có thể ngăn cản đây hết thảy, hắn lúc này tựu là da chóc thịt bong, toàn thân cũng như đồng hóa trở thành một bãi thịt nát, đừng đề cập có nhiều thê thảm. Một gã Thánh Tổ như vậy bị Thanh Lâm cho triệt để áp chế, hiện tại đến phiên các ngươi, cái này về sau. Thanh Lâm nhìn về phía Thiên Hạo Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ, đối đãi Thiên Ân Thánh Tổ Thanh Lâm tổng thể ấn tượng không xấu, nhưng là song phương dù sao lập trường bất đồng, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nhiều như vậy. Về phần Thiên Hạo Thánh Tổ, tự cho là chính mình rất không phàm, luôn cho người một loại vô cùng kiêu căng tư thái, Thanh Lâm đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi, bởi vậy tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thiên Ân Thánh Tổ cùng Thiên Hạo Thánh Tổ tự nhiên cũng minh bạch trước mắt tình thế, bọn hắn biết nói, lúc này nếu là nếu không ra tay, Thiên Hồng Thánh Tổ chính là bọn họ vết xe đổ. Lưỡng đại Thánh Tổ nhanh chóng liếc nhau, sau đó đột nhiên đồng thời lao ra, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Bọn hắn cũng đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, chính là muốn thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế ra tay, dùng cầu đoạt được tiên cơ, ít nhất tướng Thanh Lâm cho trọng thương, dễ giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Không thể không nói, hai người cũng đều là cực kỳ ương ngạnh thế hệ, bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn nghĩ đến muốn cải biến thế cục mà không có chút nào sợ hãi, đây là cực kỳ đáng quý, cũng là cực kỳ chuyện hiếm có tình. Bất quá, âm mưu của bọn hắn không có khả năng thực hiện được. Không nói đến Thanh Lâm hiện tại, quanh thân đều bao phủ tại thiên địa mẫu khí phía dưới, bọn hắn không cách nào công phá. Cho dù bọn hắn có thể công phá Thanh Lâm phòng ngự, Thanh Lâm cũng tuyệt không khả năng lại để cho bọn hắn thực hiện được. Thanh Lâm nhìn như đối với hai người nhất cử nhất động đều không chút nào để ý, trên thực tế lại đối với bọn họ hết thảy đều ở khống chế. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế nhẹ nhõm. Thanh Lâm, đã đối với cái này toàn bộ một hồi chiến cuộc, đều ở nắm giữ. Các ngươi hai người, kết quả cũng giống như vậy, không cách nào cải biến. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sau đó chỉ thấy hắn hai tay đồng thời huy động, lập tức có tất cả một đạo thiên địa mẫu khí xuất hiện. Giống nhau lúc trước đối phó Thiên Hồng Thánh Tổ. Lúc này đây, Thanh Lâm tuy nhiên là đồng thời đối phó hai gã Thánh Tổ, lại đồng dạng không cần tốn nhiều sức. Bang bang, Thiên Hạo Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ, bọn hắn đồng dạng là không chịu nổi thiên địa mẫu khí chi trọng, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Thiên địa mẫu khí chính là thế giới mẫu khí, vô cùng trầm trọng, chẳng khác gì là đem chọn cái thế giới đều đặt ở hai người trên người. Tại đây nói thế giới cũng không phải là tánh mạng thế giới một loại bản đồ, mà là có thể so với toàn bộ tánh mạng thế giới. Cái này há lại Thiên Hạo Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ có thể thừa nhận được. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, liền lịch sử đều trở mình tại đây, bọn hắn thì như thế nào không sẵn sàng áp chế. Thánh Tổ tuy nhiên cường, nhưng là khách quan tại thiên địa mẫu khí bên trong vẫn có chỗ chênh lệch. Phốc phốc phốc, Thiên Hạo Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ cũng là bị ép tới toàn thân đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, trong miệng của bọn hắn máu tươi như là không cần tiền đồng dạng không ngừng chảy ra ngoài, lại để cho hai người đều là trở nên thê thảm vô cùng. Lưỡng đại thánh tổ giống nhau lúc trước Thiên Hồng Thánh Tổ hoàn toàn đã không có chống cự chi lực, đến tận đây ba đại thánh tổ đã đều bị Thanh Lâm áp chế, hoàn toàn đã không có sức đánh một trận, sinh tử của bọn hắn cũng tận tại Thanh Lâm khống chế. Chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, khả dĩ tùy thời đưa bọn chúng cho chém giết. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có lập tức ra tay giết bọn hắn, mà là đang bên cạnh của bọn hắn, ngồi chồm hổm xuống. Các ngươi không phải vẫn muốn phải biết rằng ta mục đích của chuyến này sao? Thanh Lâm mây trôi nước chảy mở miệng, nhìn về phía ba vị thánh tổ ánh mắt cũng là tràn đầy khinh thường. Hắn nói tiếp, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ. Ta tới đây chính là muốn tướng cái này tử vong thực giới cho giết cái gà chó không yên, muốn đem các ngươi toàn bộ chôn vùi. Là những cái kia chết ở chỗ này đã bị các ngươi chém giết qua người, báo thù rửa hận. Thanh Lâm tiếng nói cực kỳ trầm thấp, cho người một loại vô cùng âm tàn cảm giác, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Hắn một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho ba đại thánh tổ đều là sắc mặt liền biến. Thông qua một trận chiến này, bọn hắn đã biết Thanh Lâm có thể dùng trấn áp thánh tổ chi lực. Bởi vậy hiện tại, bọn hắn một chút cũng không biết là Thanh Lâm chuyện đó là giả, đều là đối với Thanh Lâm rất cảm thấy kiêng kỵ. Cường đại như thế một cái Thanh Lâm đi tới tử vong thực giới, đối với tử vong thực giới giống như này địch ý, đây đối với tử vong thực giới mà nói thật không phải là cái gì chuyện tốt. Chính yếu nhất chính là không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Hắn tự hoàn toàn có thể vì sở dục là ba người, bởi vậy phảng phất thấy được kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối là tràn ngập giết chóc. Toàn bộ tử vong thực giới sợ đều muốn trở thành Thanh Lâm đồ sát đối tượng. Toàn bộ tử vong thực giới sợ cũng muốn vì vậy mà trở thành một mảnh núi thây huyết hải. Ngươi, ba người đối với cái này đều là tràn đầy lo lắng, cũng tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn đồng thời kêu to, muốn giãy giụa thoát thân. Thế nhưng mà thiên địa mẫu khí áp chế phía dưới, bọn hắn căn bản không có cơ hội như vậy. Ngược lại là Thanh Lâm, khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, sau đó theo tay vung lên, ba đạo thiên địa mẫu khí lập tức báo đã qua ba người, mang theo bọn hắn bay lên. Ba đại thánh tổ cũng không biết Thanh Lâm muốn. Không bao lâu, bọn hắn một lần nữa rơi trên mặt đất. Ba người không hẹn mà cùng hướng bốn phía nhìn lại. Đã thấy đến, phía trước lại là một mảnh rộng lớn mục đích. Rậm rạp chằng chịt, đều là không tên mồ. QC chuyện mới. http://tayuincv.com/mao-nối-son-nối-cusing-nối-cuc-nối-taoc-nối-kuy-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.